Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 715, Sơ Noãn Thành Đỉnh Phong ba người. 1/2, thu đặt mua. Tên kia là muốn đi chặn đường Thiên Minh chủ. Dương Điểm Điểm trong lòng hiện lên trùng điệp suy nghĩ, vọt tới Đấu Hồng Y bên người. Tại Đấu Hồng Y dọa đến run một cái thời điểm, Dương Điểm Điểm một thanh quăng lên cổ áo của hắn. Đấu Hồng Y, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Nhu Miên Quỷ, là ngươi dẫn tới. Dạ Tiền Bối lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng làm cái gì? Ta còn muốn biết gì nữa tình huống đâu? Đấu Hồng Y một thanh tránh ra khỏi Dương Điểm Điểm trói buộc. Mặt mũi tràn đầy nổi giận. Hắn không phải liền là mang theo Quân Thiếu đi thẩm vấn sao? Kết quả Quân Thiếu liền là Nhu Miên Quỷ, chính mình cũng kém chút mất mạng, lộn nhào trốn về đến, còn muốn lấy lợi dụng Thiên Vong Xuyên kéo dài hạ thời gian, còn bị một cước đá văng. Cái này không hiện tại chạy tới cầu cứu cường giả chân chính. Dạ Tiền Bối tới, bất quá lúc này, Đấu Hồng Y cũng đã thấy Phương Nguyệt nhảy xuống, đi cản Thiên Vong Xuyên đi. Hai vị này tổ tông không phải là có mâu thuẫn gì hay sao? Lại nói mình cũng liền rời đi như vậy một hồi thời gian. Làm sao chỉnh cái võ quyết liền loạn thành dạng này? Hai người một phen giao lưu, mới hiểu được đại khái xảy ra chuyện gì. Nhìn xa xa, Nhu Miên Quỷ, không tiếp tục truy kích mình, mà là hướng Phương Nguyệt ba người bọn họ truy kích mà đi. Đấu Hồng Y không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra. Dạ Tiền Bối mặc dù không để ý hắn, nhưng vừa ra trận, liền trong nháy mắt giúp hắn hấp dẫn hỏa lực. Không hổ là Dạ Tiền Bối. Trong trầm mặc liền đem sự tình làm xong. Yên lòng Đấu Hồng Y, bắt đầu liên hợp Dương Điểm Điểm, tiến hành đối quỷ dị đối kháng. Nhân viên sơ tán chờ thao tác. Hai người đỉnh lấy quan phủ chức vị, lại thêm hiện trường tạm thời không có so với bọn hắn càng người có địa vị đứng ra. Đám người rất nhanh hướng hai người dựa vào. Lam San, cùng Thanh Ti, liền càng không cần nhắc tới. Đỉnh phong chiến lực hội tụ, rất nhanh hình thành một cổ lực lượng cường đại, miễn cưỡng chống cự những này quỷ dị tiến công tiết tấu. Hiện trường mặc dù vẫn hỗn loạn, rất nhiều tán binh du lịch tướng, từng người tự chiến, những cái kia không có chiến lực thôn dân, càng là chạy tứ tán. Nhưng đến cùng bắt đầu có ra dáng chống cự. Hồng Y đại nhân, Dương Hồng Hà tại Manh Ngưu Tử bọn người hộ tống dưới, hốt hoảng vọt tới Đấu Hồng Y bên người, thỉnh cầu bảo hộ. Đấu Hồng Y nào có ở không để ý đến nàng a. Bất quá chờ Dương Hồng Hà nhấc lên Dạ Tiền Bối, hắn lập tức cứng đờ, để hắn tiến vào vòng bảo hộ bên trong, liệt vào bảo hộ đối tượng. Manh Ngưu Tử mấy người cũng bởi vậy cọ sát một đợt phúc lợi. Tại như thế cục diện hỗn loạn bên trong, có ngắn ngủi an toàn nơi trốn. Dương Hồng Hà tâm tình, có thể nói làm tàu lượn siêu tốc kích thích. Từ Phương Nguyệt một đường loạn giết, vọt tới võ quyết thứ tư. Sau đó càng là tại cùng đài dược mã quyết đấu, đem nó đánh bại giết chết. Một khắc này, Dương Hồng Hà kích động toàn thân đều đang phát run. Nàng phảng phất thấy được Đại Dương Thương Lữ Đoàn vô cùng quang huy mỹ hảo tương lai. Sau đó, Phương Nguyệt liền làm ra một cái kém chút đem nàng dọa nước tiểu cử động. Đúng là trực tiếp dẫm lên băng điêu bậc thang, liền hướng Thiên Thương Minh Minh chủ giết tới. Cái này mẹ nó quá dọa người. Dương Hồng Hà từ kích động toàn thân run rẩy, đến dọa co quắp đến toàn thân run rẩy, chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây, liền hoàn thành chuyển hóa. Lúc ấy hai mắt tối đen, nàng kém chút dọa ngất quá khứ. Mà bố cục thế càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tối làm nàng không có nghĩ tới là Dạ đại nhân thực lực lại cường hãn đến tình trạng như thế, trực tiếp đem Thiên Thương Minh xếp hạng thứ hai cùng thứ ba Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực ấn lấy bạo sát. Thậm chí ngay cả Thiên Thương Minh Minh chủ Thiên Vong Xuyên đều bị đánh nổ trên mặt đất, chật vật chạy trốn. Cái này mẹ nó nơi nào vẫn là mình tìm đến khách khanh a. Cái này mẹ nó là chiến thần a. Nếu không phải quỷ dị đột nhiên xuất hiện, này lại Đại Dương Thương Lữ Đoàn trực tiếp đăng đỉnh, trở thành Sơ Noãn Thành Vương, hoặc là bị trực tiếp xử tử. Dù sao liền là tạo phản, được làm vua thua làm giặc loại kia. Rất về phần hiện tại, tình huống cũng không kém nhiều. Khác biệt duy nhất là, Phương Nguyệt có thể hay không đem Thiên Vong Xuyên đầu chó cho chặt đi xuống. Nhất thống Sơ Noãn Thành, nếu như thất bại, vậy bọn hắn Đại Dương Thương Lữ Đoàn liền đợi đến cùng một chỗ chôn cùng đi. Dương Hồng Hà run rẩy tay, cảm thụ được chung quanh chỉ trỏ, cùng tràn ngập ác ý ánh mắt, cúi đầu không dám cùng người đối mặt. Hiển nhiên, tất cả mọi người đem tối nay sai lầm suy tính đến Phương Nguyệt trên đầu. Bọn hắn không dám trêu chọc Phương Nguyệt, tự nhiên chỉ có thể đối Dương Hồng Hà chỉ trỏ. Đương nhiên, nếu là Phương Nguyệt nhất cử cầm xuống Sơ Noãn Thành, cái này hướng gió, tự nhiên muốn chuyển cái 180 độ. Đại tiểu thư cẩn thận. Đột nhiên, Manh Ngưu Tử một tiếng quát lớn, bỗng nhiên đem Dương Hồng Hà túm một chút, sau đó vang lên liền là cong một tiếng, dùng kiếm rời ra cái gì công kích. Nhìn xem bay rớt ra ngoài duệ lập khối sắt, tại giúp không trung gạt ra một cái con mắt thật to. Dương Hồng Hà ngây ra một lúc, quỷ dị số lượng nhiều, chiến đấu kịch liệt, không ngờ trải qua có một chút đột phá phía ngoài vòng bảo hộ. Xung kích đến người ở bên trong viên, không, phải nói, theo càng ngày càng nhiều gia nhập cái đội ngũ này, phụ trách thủ vệ phía ngoài nhất nhân viên chiến đấu, đã càng ngày càng căng thẳng. Dương Hồng Hà lập tức ý thức được, tiếp tục cứ như vậy phát triển tiếp, cái này thuyền lớn sớm muộn sẽ lật thuyền. Có thể cùng nhóm này quỷ dị chiến đấu nhân viên cứ như vậy nhiều, mà người cần bảo vệ bầy sao mà khổng lồ, vậy cơ hồ là 7-8 phần Sơ Noãn Thành dân chúng. Hiển nhiên, coi như đấu Hồng Y cùng Dương Điểm Điểm hấp thu Thiên Thương Minh người, cũng đã lực bất tòng tâm. Trận pháp, để Thiên Minh chủ đi khởi động thành nội trận pháp đối địch. Dương Hồng Hà lập tức nghĩ đến biện pháp, cũng để Manh Ngưu Tử đi nhắc nhở đấu Hồng Y, nhưng mà đấu Hồng Y thì lắc đầu, Thiên Vong Xuyên tự thân khó đảm bảo, trước có Dạ Tiền Bối muốn hắn mạng chó, sau có Nhu Miên Quỷ, vòng vây giáp công, Thiên Vong Xuyên có thể không có thể còn sống sót đều là hai chuyện. Vậy nên như thế nào? Dương Điểm Điểm cái này cũng không nhịn được tới hỏi, chờ bên kia quyết ra thắng bại, như Dạ Tiền Bối thắng, để hắn cầm lệnh bài khởi động trận pháp là được. Cấp thấp quỷ dị trận pháp có thể xử lý, cao cấp quỷ dị trận pháp cũng có thể áp chế, cho chúng ta sáng tạo cơ hội phản kích. Đấu Hồng Y mặc dù nhìn rất yếu gà, rất vô năng dáng vẻ, nhưng trên thực tế, có thể ngồi vào vị trí này, nhiều ít đều là có chút bản lĩnh thật sự. Phân tích thế cục rất là thấu triệt. Chẳng lẽ chúng ta tọa sơn quan hổ đấu? Đây chính là Thiên Vong Xuyên. Chẳng lẽ không nên là chúng ta liên thủ xử lý Nhu Miên Quỷ, sau đó lại để cho hai người hòa đàm, khởi động trận pháp, xử lý thành nội quỷ dị? Dương Điểm Điểm có chút không phục nói. Nhưng đấu Hồng Y lại giống nhìn nhược trí đồng dạng nhìn thoáng qua Dương Điểm Điểm. Nói, vậy ngươi đi hỗ trợ đi. Ta chỗ này không cần đến ngươi. Ngươi, Dương Điểm Điểm hừ một tiếng, không nói chuyện, cách xa đấu Hồng Y, tựa hồ bị tức đến, giết quỷ dị đều tò mò mấy phần. Đấu Hồng Y có ý tứ là, chúng ta còn phải chờ bên kia quyết ra thắng bại, lại rảnh tay giúp chúng ta. Không sai, mà lại, bên kia chiến trường, cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay cấp bậc. Đối với điểm này, đấu Hồng Y là cực kỳ có quyền lên tiếng. Vô luận là xuất thủ phương thức cực kỳ kỳ quỷ khó lường, Nhu Miên Quỷ, vẫn là đứng ở thiên chi trên nhiều năm như vậy Thiên Vong Xuyên, lại hoặc là từng là vũ cấp cường giả Dạ Tiền Bối. Ba cái vô luận cái nào, đều là đứng ở Sơ Noãn Thành đỉnh điểm tồn tại. Căn bản đối với bọn họ những này sâu kiến nhúng tay chỗ trống, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,